Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3168, chương 3147. Có thể tuyên bố kết quả đi, không có người tới quấy rầy. Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp tốc độ, lập tức tăng lên một cái cấp độ, nhìn thấy đi luyện hóa khác trận pháp, không có luyện hóa cô lang vũ trận pháp. Rất nhanh liền người đến đây tranh đoạt, đi qua lâu như vậy quan sát, bọn hắn đối luyện hóa trận pháp quy luật, đã có chút hiểu biết. Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp, hắn chỉ luyện hóa chính mình muốn luyện, giống như không phải hắn muốn luyện, cho dù trận pháp bày ở trước mắt của hắn, hắn cũng sẽ không chút nào hứng thú. Mạc Thanh Vân đến cùng đang làm cái gì vậy mà đề phòng rất nhiều trận pháp mặc kệ. Quản hắn, làm cái gì, chỉ cần không đến cướp ta trận pháp liền tốt. Không thể không nói, thực lực của hắn thật mạnh, cô lang vũ đều bị hắn nghiền ép. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần khảo hạch này 10 vị trí đầu, có hắn nhất tịch chi địa. Nào chỉ là 10 vị trí đầu, ta cảm giác 5 vị trí đầu đều có hy vọng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động khác thường, người bên cạnh lại là một trận xì xào bàn tán. Nghe người bên cạnh lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Đây chính là hắn muốn tình huống. Đại gia không có chú ý tới hắn, không có nhìn thấu ý đồ của hắn, hắn cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Sự chú ý của mọi người trên cơ bản đều tại trên người của ta, thời gian lâu dài khó đảm bảo sẽ không lộ tẩy. Mặc dù Mạc Thanh Vân ý đồ, đại gia cũng đều không có phát hiện, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có chủ quan. Hắn nhất định phải đáp lấy đại gia phát hiện trước, đem hắn tổ hợp trận pháp luyện hóa hoàn thành, đem tất cả mọi người đào thải ra khỏi đi. Còn muốn càng nhanh một chút. Nghĩ đến tình huống nghiêm trọng, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, càng thêm ra sức luyện hóa trận pháp. Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp lúc, những người khác giữa lẫn nhau tranh đoạt trận pháp, bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Theo đại gia điên cuồng tranh đoạt trận pháp, ngược lại là không có người chú ý hắn. Tình huống như vậy, để Mạc Thanh Vân trong lòng thích hơn. Chuyện này với hắn tới nói không thể tốt hơn. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị luyện hóa kế tiếp trận pháp lúc, có người phát hiện ý đồ của hắn. Không tốt, Mạc Thanh Vân muốn phát giác được người kia biểu hiện. Không chờ hắn lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân liền đem hắn một trận quần ẩu. Tại Mạc Thanh Vân cuồng bạo oanh kích, người kia ngay cả lời đều chưa nói xong, tựu bị Mạc Thanh Vân oanh ra trận pháp hải dương. Đem người kia đánh ra trận pháp hải dương, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói, ta làm sao luyện hóa trận pháp, cùng ngươi có quan hệ gì, các ngươi muốn làm sao tranh đoạt trận pháp, ta không có hứng thú đi quản, nhưng quản muốn can thiệp ta luyện hóa trận pháp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Thanh Vân cường thế đào thải người kia, mọi người đối với hắn kiêng kỵ, lập tức càng đến càng cường liệt. Mạc Thanh Vân thật sự là quá độc ác, tam quyền lưỡng cước liền đem người đào thải, thật sự là ứng câu nói kia, một lời không hợp tựu khai làm. Mạc Thanh Vân xuất thủ đem người kia đào thải, hắn tựu trấn nhiếp những người khác, để đại gia lần nữa không dám trêu chọc hắn, một lần lại một lần giáo huấn, để đại gia đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ đạt đến mức cực hạn. Đại gia trong lòng đều đang nghĩ, bất luận đi trêu chọc người nào, cũng không cần đi trêu chọc Mạc Thanh Vân. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất chuyển lại qua mấy canh giờ, lại trải qua mấy canh giờ luyện trận, Mạc Thanh Vân tổ hợp trận pháp rốt cục xong rồi. Oanh thùng thùng, theo tổ hợp trận pháp hoàn thành, một cỗ khí thế ngập trời ngay tại trận pháp hải dương bên trong xuất hiện. Chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh trận pháp hải dương trên không, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo kinh khủng hắc vân. Loại cảm giác này tựa như thiên địa bị thôn phệ đồng dạng, cho người ta một loại ma xâm. tĩnh mịch cảm giác, nhìn thấy tình huống như vậy, những người khác tranh đấu lẫn nhau, lập tức bởi vậy ngừng lại. Không, không tốt, đây là tổ hợp trận pháp. Mạc Thanh Vân luyện hóa tổ hợp trận pháp, nguyên lai hắn một mực tại biên giới luyện hóa, là vì luyện hóa một đạo tổ hợp trận pháp. Gia hỏa này giấu quá sâu, hắn luyện hóa tổ hợp trận pháp làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta đều đào thải? Hắn làm như thế, chẳng lẽ điên rồi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, trận pháp Hải Dương bên trong những người khác đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, mấy cái trận pháp tạo nghệ cao người vội nói, tất cả mọi người không muốn chần chờ, lập tức đánh tan Mạc Thanh Vân tổ hợp trận pháp, nếu không chúng ta toàn bộ muốn xong đời. Nghe người này lời nói, cái khác người lập tức hiểu ý, cùng một chỗ công kích Mạc Thanh Vân tổ hợp châm pháp. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng hí ngược nụ cười, nói, một bầy kiến hôi ra hỏa, cũng muốn phá vỡ của ta tổ hợp trận pháp, toàn bộ cút cho ta ra trận pháp Hải Dương. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu thúc dục tổ hợp trận pháp, bộc phát ra một cỗ kinh khủng trận lực, oanh thùng thùng, tổ hợp trận pháp bị thôi động, từng đạo kinh khủng trận pháp công kích, rơi vào đại gia trên trận pháp. Chợt, một cỗ kinh khủng trận lực phong bạo liền tại trận pháp Hải Dương bên trong sinh ra. Phanh phanh phanh, tại những lực lượng này trùng kích vào, những người khác trưởng khống trận pháp chính là liên tiếp đánh nổ. Theo trận pháp bị đánh nổ, những người này không có thủ hộ, chính là nhau nhau bị đả thương. Đem những người này đả thương, Mạc Thanh Vân không có chút nào nương tay, thân ảnh khẽ động hướng bọn hắn phóng đi. Mạc Thanh Vân mỗi một lần thân ảnh chớp động, nhất định đem một người ném ra trận pháp Hải Dương, để hắn theo khảo hạch bên trong đào thải. Không bao lâu, trận pháp Hải Dương bên trong người tham gia khảo hạch, toàn bộ đều bị Mạc Thanh Vân đào thải. Nhìn xem toàn bộ trận pháp Hải Dương, chỉ còn lại Mạc Thanh Vân một người, tất cả mọi người để cái này cho sợ ngây người. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân chiêu này làm được quá độc ác, có thể nói là đem tất cả đều đắc tội. Hắn, để đem tất cả mọi người đào thải. Cái thứ nhất bị Mạc Thanh Vân đào thải Đường Tuyền, cả người ngẩn người tại chỗ. Cùng Đường Tuyền cùng so sánh, Mã Sán trong lòng trở nên khá hơn không ít. Kinh ngạc nói, đột nhiên, gia hỏa này là cái chính cống mãnh nhân. Lá gan này cũng quá lớn, đưa tại trong tay hắn tâm phục khẩu phục, liền tất cả mọi người bị đào thải, hắn bị đào thải cũng liền không oán. Nhìn thấy tình huống dưới mắt, Trần Uyên cũng là một mặt ngốc trệ, nhìn mình sư tôn Uông Giang, hiển nhiên, hắn muốn cho Uông Giang nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là trận pháp. Cảm ứng được Trần Uyên ánh mắt, Uông Giang nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, không cần kinh ngạc, tiểu tử kia liền thần vương cũng dám hố, lần này hố một bang thiên binh cảnh, thiên tướng cảnh tướng cấp thần trận sư, cái này cũng không có thể được cho cái gì. Nghe Uông Giang lời như thế, Trần Uyên biểu lộ hòa hoãn mấy phần, trong lòng cũng bởi vậy bình thường trở lại. Mạc Thanh Vân liền thần vương cũng dám hố, đem bọn hắn cho hố tính là gì? Tại đại gia ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt, theo trận pháp Hải Dương bên trong đi tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ phẫn nộ, rối rít đối với hắn chỉ trích. Đối với đại gia chỉ trích, Mạc Thanh Vân không chút nào đi để ý tới, đạm mạc nhìn về phía Vô Ưu cốc chủ, nói, tiền bối, mọi người đều bị ta đuổi ra khỏi trận pháp Hải Dương. Có thể công bố kết quả sao? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi. Mà lấy Vô Ưu cốc chủ tâm cảnh, giờ phút này cũng là nhịn không được thở dài. Đem như thế người đắc tội, vậy mà có thể không thèm để ý chút nào. Mạc Thanh Vân tâm thật to lớn a. Hoa Khôi.